Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 524, chương 524. Đến nhà, mọi người ăn Tết hào. Ta chỉ biết là tiểu tê giác bộ lạc đại khái vị trí. Đối phương bổ sung câu nói này rất có tất yếu. Lão Dương 40 mét đại đao đã giơ lên, Italy pháo cũng đẩy ra ngoài. Bất quá đối phương cuối cùng vẫn giúp được hắn, cho nên hắn nguyện ý dùng 40 mét đại đao cho đối phương gọt táo. Cũng nguyện ý đem Italy sao sao đẩy ra ngoài làm cho đối phương sảng khoái một phen. Người này nói cho bọn hắn một vị trí cốt, nói căn cứ hắn biết cái này bộ lạc ngay tại kia khu vực trong. Được đến vị trí cốt, lão Dương một mặt mờ mịt. Cái này cốt đại biểu vị trí nào? Edward cho hắn một cái an tâm ánh mắt. Ta biết, đây là chính hắn mệnh danh cốt. Ta có hắn tự chế địa đồ. Hắn chính là dùng cốt đến cho địa điểm mệnh danh. Cúp điện thoại sau hắn móc ra một trương đại địa đồ, rất xưa cũ ra bò địa đồ. Dương Thúc Bảo nhìn xem hắn triển khai địa đồ, vì đó sợ hãi thán phục. Quá có lịch sử sắc thái. Bất quá ngươi xác định hắn vẽ là chính xác? Rất chuẩn xác. Edward mở ra địa đồ nhường hắn xem. Bản đồ này kỳ thật cũng là in ra, chính là Đông Bắc khu vực bản đồ chi tiết. Phía trên dấu ấn màu sắc khác nhau, phi thường hiện đại hóa. Chỉ là da bò chất liệu bản thân có tuổi cảm giác. Vuốt ve tấm bản đồ này, Edward có chút thịt đau. Bản đồ này muốn hơn $1 vạn một chương đâu. Vì mua nó ta thuế nhưng là tiết kiệm một lúc lâu tiền. Bản đồ này có chỗ nào thần kỳ sao? Nó giá trị ở đâu? Nó phía trên đánh dấu ngươi sẽ gặp phải sở hữu bộ lạc cùng thôn trấn. Có nhiều chỗ người ngoại quốc là không thể tới gần. Ngươi có thể đem nó xem là Đông Bắc địa khu phân chia thế lực đồ. Mặt khác phía trên còn nhớ thuật sở hữu quạng mỏ. Vô luận lớn nhỏ, toàn bộ có. Edward chỉ thị cho Dương Thúc Bảo xem. Bọn hắn khu vực này số hiệu là N90. Lại hướng tây nam phương hướng có cái N88. Kia khu vực bên trên có một dòng sông nhỏ, từng sản xuất qua hoàng kim, cho nên bọn hắn mới có thể tới đây mạo hiểm. Người Ti Mai bộ lạc vị trí gọi M4-22. Dương Thúc Bảo không biết địa đồ chủ nhân là thế nào cho này một ít địa khu số hiệu. Dù sao M4-22 này khu vực rất rõ ràng đánh dấu tại trên địa đồ. Kia là một mảnh hoang dã địa khu, tại Morgulacuena kia hà tây bộ phận địa khu. Khoảng cách đường sông ngắn nhất thẳng tắp khoảng cách ước chừng là 20 cây em tả hữu. Nếu như không phải có người chỉ dẫn, bọn hắn sợ rằng sẽ bỏ lỡ nơi này. Dương Thúc Bảo lấy ra chính mình địa đồ đánh dấu rơi xuống M4-22 khu vực. Ban đêm bọn hắn nghỉ ngơi một phen. Ngày thứ hai một buổi sáng sớm liền xuất phát. Hết thảy bình thường bọn hắn sẽ tại hôm nay mặt trời lặn phía trước đuổi tới khu vực kia. Có mục đích về sau, bọn hắn lập tức có động lực. Cảm giác xe mở cũng sắp. Chủ yếu là cứ như vậy bọn hắn không cần lại dán chặt lấy dòng sông hành xử. Tránh đi gắn đầy đầm lầy đất ngập nước đường sông phụ cận về sau. Cứ việc hoang dã vẫn là không có hảo đường, nhưng đã hảo thông hành rất nhiều. Xe sóc này đến giữa trưa, Dương Thúc Bảo chuẩn bị kế hoạch cơm trưa. Bộ đàm bên trong bỗng nhiên truyền đến Kulutantan thanh âm hưng phấn. Đúng rồi, đều đúng. Dương tiên sinh, Saram đã nhớ lại nơi này tới. Hắn nói bọn hắn tới qua nơi này. Saram là 15 cái người Ti Mai bên trong một vị. Nhưng cụ thể vị nào lão Dương không biết. Hắn đều là hô danh hiệu. Dạng này có lẽ có ít vũ nhục người. Lại là có thể phân biệt ra được bọn hắn phương pháp tốt nhất. Người Ti Mai thân cao, dung mạo rất giống. Chủ yếu là bọn hắn quá gầy, dẫn đến tướng mạo khó mà phân biệt, lập tức liền có thể về nhà. Người Ti Mai lại không phải thật cao hứng, đứng tại trong xe mất mặt, thoạt nhìn có chút tự nhiên không vui. Dương Thúc Bảo thật cao hứng. Hắn hỏi Kurutantan nói, bọn hắn thế nào không vui nha? Cận Hương tình khiếp, Kurutantan cùng mấy cái người Timai hàn huyên vài câu, sau đó lộ ra vẻ khâm phục. Dương tiên sinh ngươi thật sự là một vị tràn ngập mị lực thủ lĩnh. Bọn hắn nói không muốn cùng ngươi phân biệt. Dương Thúc Bảo sững sờ. Thật sao? Ta như vậy có mị lực. Chính hắn cũng không phát hiện chính mình là cái làm thủ lĩnh liệu. Kurutantan gật đầu nói ra. Là Dương tiên sinh, ta dám thề ta không có nói sai. Cũng không phải là muốn nịnh nọt ngươi. Bọn hắn đúng là bởi vì sắp cùng ngươi phân biệt cho nên mới khổ sở. Dương Thúc Bảo cười nói. Bọn hắn thật sự là quá nặng tình cảm. Ngươi nói với bọn họ. Quê hương của chúng ta có câu từ địa phương. Gọi là trên đời này không có không biết tán yến hội. Nói cho bọn hắn. Kurutantan cho hắn phiên dịch. Sau đó quay đầu hỏi. Bọn hắn nhường ta hỏi ngươi. Lúc nào mở yến hội? Dương Thúc Bảo cả người toát mồ hôi lạnh. Đây là một câu từ địa phương. Ngươi không cho bọn hắn phiên dịch tốt à? Người Timai trơ mắt nhìn hai người tiếp tục lầm bầm. Kurutantan chê cười nói. Ta phiên dịch tốt. Nhưng bọn hắn chính là muốn hỏi một chút ngươi. Lúc nào có yến hội? Còn có ta làm rõ ràng. Bọn hắn không nguyện ý rời đi ngươi cùng lãnh địa của ngươi. Bởi vì trong đó có thể ăn được no bụng, ăn ngon, còn không cần làm cái gì sống. Thời gian rất dễ chịu. Nghe xong lời này, Dương Thúc Bảo trong lòng ôn nhu bay mất. Hóa ra không phải không nỡ hắn, là không nỡ bảo hộ khu đãi ngộ. Hắn vừa mới cảm giác được chính mình có như vậy điểm thủ lĩnh mị lực. Kurutantan một giải thích, này thủ lĩnh mị lực bay. Dạng này giữa trưa hắn dứt khoát không ăn cơm. Dù sao nhanh đến bộ lạc sở tại địa. Thẳng đến bộ lạc mà đi. Người Timai Saram ngồi ở tay lái phụ trên. Hắn cho Dương Thúc Bảo chỉ đường. Hai chiếc xe đi tây bắc phương hướng chạy chậm rãi. Đến nơi này cây cối bắt đầu tăng nhiều. Rừng cây vết tích xuất hiện. Người Timai phía trước liền nói. Bộ lạc của bọn hắn giấu kín tại một mảnh đại trong rừng. Bên cạnh chính là một con sông. Dòng sông theo trong rừng cây xuyên qua. Bọn hắn bộ lạc tê giác nuôi dưỡng khu vực liền vượt ngang dòng sông. Có minh xác chỉ thị. Bọn hắn làm ít công to. Gần một giờ về sau bọn hắn thấy được một mảng lớn cây cối. Rất nhiều người Timai vỗ toa xe chỉ vào rừng cây kêu lên. Đây chính là bọn họ bộ lạc, nhà của bọn hắn, tuy là trở lại bộ lạc không có ăn ngon đồ ăn. Nhưng này chung quy là về nhà, bọn hắn so với bình thường muốn vui vẻ một chút. Dương Thúc Bảo muốn lái xe đi tìm tiến vào rừng cây con đường. Nóc xe ám dạ tinh linh nói ra, thành chủ, rừng cây phía trước bên trong có người. Chỗ nào? Dương Thúc Bảo không thấy được. Malone một tay bắt lấy nóc xe hành lý cột xoay người mà xuống. Dùng ngón tay kia hướng về phía trước cây keo. Trốn ở tán cây bên trong. Trên đầu của hắn trên người có lá cây. Cho nên không tốt lắm phân biệt. Dương Thúc Bảo dừng xe nhường người Timai ra ngoài. Người Timai hiển nhiên biết bọn hắn tại trong rừng cây có trạm gác ngầm. Lập tức nhảy nhảy nhót nhót hướng về phía rừng chạy đi. Trong miệng không ngừng phát ra ngao ngao kêu quái gì. Trên một thân cây đồng dạng vang lên tiếng kêu. Có cái lanh lợi thân ảnh nhỏ gầy nhảy xuống tới. Hắn ôm lấy một cái người Timai đụng nổi lên đầu. Sau đó hắn giơ lên một cái kèn lệnh thổi lên. Thê lương trầm muộn nghiêu giác thanh vang lên. Trong rừng cây vang lên một trận trầm đục tiếng làm đáp lại. Kurutantan gật đầu nói. Bọn hắn đã biết bộ lạc dũng sĩ về nhà, lập tức liền muốn ra nghênh tiếp chúng ta. Dương Thúc Bảo nhẹ nhàng thở ra, thật sự là quá tốt, chúng ta cuối cùng là không có nhục sứ mệnh. Kurutantan vỗ vỗ bả vai hắn nói ra, Dương tiên sinh, ngươi bây giờ sắp trở thành người Timai ân nhân, dựa theo chúng ta người San truyền thống sẽ cho ngươi dùng thù lao. Ngươi có thể suy nghĩ một chút chính mình cần gì.